Các bạn đang nghe chuyện trên kênh của Hoa Yêu Audio, Hồng Châu Phu Nhân, chương 9, Nguyệt Mọc Nhật Về Tây 3. Đêm mồng 1 tháng 7, Đoạt Hãn đâm Đế Húc không thành, làm mấy chục cấm vệ nội thị bị thương, giữa đêm trốn lên Bắc. Phó tướng Cận Kỳ Danh Phủ Nghĩa và tham tướng Hoàng Quyền Danh Phương Hải Thị dẫn 500 binh lính nửa đêm mở vĩnh tụ môn của đế đô, đốt đuốc chi lã, một mạch băng qua ba quận trung lộ, Xích Sơn, Hợp An, hành trình ngàn dặm, bất kể chết ngựa. Đạt Hoãn giả hoạt, lúc đánh lúc trốn, Vương Sư hao tổn gần trăm, sau cùng chết ngoài Mạc Hột Quan giữa tháng 8, thi thể bị quân Giả Mãn cướp mất. Lúc đuổi tới Mạc Hột Quan là buổi chiều ngày rằm tháng 8, ngoài quan là lãnh thổ Giả Mãn, 400 kỵ binh còn lại không phải sứ giả, cũng chẳng phải thương nhân, không tiện ngang nhiên võ trang tiến vào biên giới nước khác, bèn cử thám mã mặt thường phục ra quan thám thính. Mắt thấy đã qua giờ ước định, sắc trời đã tối mà người thám mã cử đi không một ai trở về. Trong thảo nguyên từng vang hai tiếng tên hiệu trước sau, sau đó không thấy tin tức gì nữa. 10 người này e rằng đã gặp phải bất chắc. Đề phòng bạn cũ nương tay vì tỉnh riêng, trong 500 nhân mã rời kinh không có Vũ Lâm Quân, đều chọn từ Cận Kỳ Doanh, đa số là bộ hạ của Phù Nghĩa mang tới từ Hoàng Tuyển Quan. Theo lời đồn trong cung, tổng quản Phượng Đình Phương Chư vốn định đích thân truy nã Phương Trạc Anh, song vì trong người trọng thương nên để một nghĩa tử khác là Phương Hải Thị thay thế, lùng bắt nửa tháng, mấy lần đặt bẫy mai phục vây chặt, phía Trạc Anh chỉ một thân một mình hành tung phiêu diêu như ma quỷ, mấy ngàn dặm đường từ Trung Châu tới Hãm Châu mà không bắt được hắn, trái lại còn để mất mấy chục tráng hắn khỏe mạnh, hôm nay lại tổn thất mất 10 mạng. Trong mấy trăm kỵ binh còn lại dấy lên rối loạn thầm lặng. Phổ Nghĩa ghìm chặt ngựa, nhắm mắt suy tư. Hải Thị bên cạnh nhìn gương mặt đen hắc, khó phân biệt mảy mắt của ông ta. Lát sau, Phổ Nghĩa giơ cao tay phải lên, dứt khoát chỉ về phía trước, lạnh nhạt ra lệnh xuất quan. Hoàng hôn thảo nguyên hừng hực diễm lệ, chân trời xếp tầng muôn dạng bóng mây, thái dương chưa lặn, hằng Nga đã mọc ở đằng đông, nhật nguyệt tinh tú sáng loá khổng lồ, khác hẳn bầu trời nhìn thấy trong quan. Cỏ mùa hạ tùm rậm rạp cao ngang lưng ngựa, dưới ánh tà mắt thấy dạng cỏ dầu đẹp kia như ba đào vàng ruộm, từng cơn ảo ạt từ phương xa mênh mông ập lại. Trạc Anh nheo mắt, dáng chiều rác trên khuôn mặt khôi ngô của cậu lớp đỏ lớp vàng sáng bóng. Cậu buông lỏng cương ngựa, mặc tuấn mã dưới chân đi đi dừng dừng. Trời phương Bắc tối muộn, trá liệu khắp thành trong một hột quan nở rộ bồng bềnh, cách 7-8 dặm vẫn thấy được một màu đỏ au bừng bừng chan chứa ấy. Xa ra dưới ánh trời xanh hất lên một đường bụi đất từ đông nam chạy sang tây bắc, tới rồi. Trạc Anh thoáng kẹp chân bụng ngựa, thân cửu cầu lập tức nhanh nhẹn phóng đi. Tiếng hò hét dần dần lan xa, sớm về phía cậu. Cậu nghiêng người quay đầu nhìn lại, trên đồng cỏ xanh mênh mông, trong bụi vàng có một đạo quân dàn hình bán nguyệt đánh bọc từ sau, đã chỉ còn cách chừng 2 dặm đường. Bóng người cưỡi ngựa nhấp nhô ẩn hiện trong sóng cỏ. Mạch máu khắp cơ thể của Trạc Anh bỗng dâng lên một niềm hân hoan khôn tả. Quả nhiên, cậu vẫn là một người hậu khố, con cháu tự cửu. Cậu buông tiếng cười dài, quất một roi chăn chát, nằm dạp xuống thì thầm vào tai con ngựa tiếng hậu khố: Phi Quang, hãy cho ta xem rốt cuộc mi có phải là một con ngựa tốt không. Phi Quang nghe hiểu tiếng người, bỗng hí vang dội, cất vó nhảy lên. Quả nhiên phi lướt đại chân không dính bụi. Trạc Anh cũng cảm thấy cơ thể mình sống lại từng tấc, lòng và mắt đều không vậy không màng, người nhẹ như yến, tay áo trên ngựa tung bay. Trong đồng cỏ nổi vạn khoảng hạ mướt đông cằn, đời đời giống người sinh sôi nảy nở, sáng sống chiều chết, bận bịu phóng ngựa đội trời đạp đất, cất cao giọng hát ca, sống trong hoang dã, chết tại hoang dã, nhỏ bé như cỏ rác. Song sảng khoái tự đắc, trở lại rồi, thật sự trở lại rồi. Kia là hắn, Phủ Nghĩa hỏi. Hải Thị mặt không biểu cảm đáp, giọng đó thì hẳn là đúng. Phủ Nghĩa cười khẩy, tiêu dao ghê nhỉ, còn hát được nữa, bọc đánh đi. đại nhân. Chợt có người hô lên kinh hãi. Hướng tây bắc cũng có một đường bụi vàng cuồn cuộn cuốn tới. Có người thổi kèn lá, âm thanh bén nhọn trôi nổi trong sương mù vàng hồng. Tiếng vó ngựa ngăn nắp, đội hình có trật tự, tỏ rõ được huấn luyện nghiêm chỉnh. Là quân giả mãn? Không phải, họ mặc thường phục. Chắc chắn không sai, đám ngựa cùng màu kia đều là ngựa chiến lông vàng đốm trắng. Tiếng bàn tán xì xầm nhất thời truyền khắp 400 kỵ binh. Người giả mãn? Phủ Nghĩa nhíu mày. Thì ra là vậy. Phía đông Hộc Khố tiếp giáp với giả mãn, phía nam là bộ Tà Đùa Đôn, phía bắc là bộ Hữu Bổ Đôn. Hai vương xưa nay bất hòa. Dạo gần đây Tà Bổ Đôn vương đoạt rạp, tự hồ có mưu đồ với giả mãn. Giả mãn đương nhiên phải ra sức lôi kéo Hữu Đổ Đôn vương Ngạch Nhĩ Tề, mà chàng anh là em trai của Đoạt Lạc. Ngạch Nhĩ Tề cần đối phó với Đoạt Lạc, thủ đoạn danh chính ngôn thuận nhất thì không gì bằng nâng đỡ chạc anh tranh đoạt vương vị Tà Bổ Đôn để bẻ gãy Đoạt Lạc. Giả mãn cũng không tiếc xuất binh tranh đoạt phương chạc anh với người nhà Trưng. Đáng hận là người của giả mãn lại giấu đầu hở đuôi, đổi quân trang thành quần áo du mục. Ngày sau đàm phán rất có khả năng đùn đẩy là thổ phỉ cướp đi. Giả mãn xưa nay kính sợ nhà Trưng. Lúc mới đầu bị bộ Tà Bổ Đôn quấy nhiễu, giả mãn cũng từng xin Thiên Khải cứu viện. Đế Hung lại đuổi sứ giả đi, không nghe không hỏi. Ngày nay xem ra giả mãn đã hoàn toàn đoạn tuyệt trông cậy vào nhà Trưng. Nhưng kể cả vậy, Phủ Nghĩa bực bội nói, dưới tình thế cấp bách, nếu cả nước giả mãn phản công thì cũng đáng gờm đấy. Ông ta là phó tướng cận kỳ doanh, không có lý gì có thể tùy tiện khai chiến ở lãnh thổ giả mãn. Phủ đại nhân, nếu không ngại thì hãy để mặt tướng thử một lần. Võ tướng trẻ tuổi bên cạnh dục ngựa bước lên trước một bước. Phủ Nghĩa quay đầu, trông thấy sườn mặt thanh tú như con gái của Phương Hải Thị. Phương Trạc Anh phóng ngựa nghênh ngang hướng quân giả mãn, mắt thấy chỉ còn một dặm đường là có thể vào được trận thế ngàn quân kia, muốn đuổi cũng chẳng đuổi được nữa. Phủ Nghĩa gật đầu đồng ý, đi đi. Hải Thị giật dây cương trong tay, quất liền hai roi, thoăn thoắt đuổi theo, dáng người thiếu niên mảnh khảnh như muốn tan ra trong nắng chiều. Tiếng gió vờn tai, Hải Thị thả lỏng dây cương, một tay gỡ cung Mạnh Sáu Thạch ở sau lưng xuống, một tay rút từ ống tên ra một mũi tên lông chim cắt trắng, lên dây, trái nắm phải kéo, mũi tên ngang mắt. Chẳng hắn vị tất dương nội dây cung Sáu Thạch, thiếu niên lại có thể ung dung kéo căng. Trên ngón tay phải cầm cung không có phàm chỉ thường dùng như trước, mà chỉ qua quýt bọc lấy một vòng da thuộc, ý vững thần tỏ, không sằng không đoạn. Vạn niệm thành cho, vạn tâm cùng tắt. Lúc mới tập bắn lúc 5-6 tuổi, Phương Trư đã nói như thế. Từ sau lưng nắm bàn tay nàng, dìu dắt nàng kéo dây cung. Chỉ như vậy, mũi tên rời tay mới có thể không nghiêng lệch, bắn trúng hồng tâm. Phát bắn ấy không thể có bất kỳ sai sót nào, không trúng không được. Lực kéo tay phải bỗng nhiên thả nhẹ, mũi tên vừa rời cung, sau lưng lập tức rộ lên tiếng reo hò. Có thể thấy mũi tên ấy sắp trúng vào lửa tim bên trái của Trạc Anh. Ăn không sai lệch, Hải Thị quả nhiên là muội. Trạc Anh quất ngựa phóng về phía tây, đón vầng tà dương vĩ đại lặn xuống một nửa, như thể chỉ cần ra roi chạy nửa giờ nữa là có thể chạy vào mặt trời. Cỏ cây bên thân rào rào đổ rạp như rẽ sóng đón gió, cậu không thể tránh né. Mũi tên này của Hải Thị không trúng không xong. Từ nhỏ cô bé ấy đã có thiên phú cung ngựa hơn người, cậu tin nàng nhất định trúng. Âm thanh sắc nhọn phá không vút xuống, đạo lực mạnh mẽ gào thét đâm vào lưng. Thân hình Trạc Anh đột nhiên gập về phía trước, ngã lăn xuống ngựa, chất lỏng ấm áp đầm đìa chảy khắp lưng. Trạc Anh, đây là ván cuộc cuối cùng ta đánh với con. Nếu con tin vào tình cảm của Hải Thị dành cho con thường ngày, tin rằng thà nó kháng lệnh cũng không chịu giết con, vậy chúng ta đánh cược trận này. Nếu thắng, con thắng được tự do cộng thêm 7.000 dặm Hãm Châu này. Nục thân hình bay vọt lên không trung, giọng nói và dáng điệu của người đàn ông kia vẫn rành rọn trước mắt. Cậu nằm trên mặt đất ẩm ướt, nghe tiếng vó ngựa của người giả man dần dần vây quanh mình. Quân Trưng nhanh chóng bỏ đi. Cậu chống thân, gian nan ngồi dậy, mũi tên vẫn đâm sâu trên lưng, Trạc Anh rút kiếm cắt bỏ thân tên, tay phải lần xuống dưới sườn trái, cởi nận rượu bạc xác mình xuống, khóe miệng sắc cạnh nhè một nụ cười khổ. Nghĩa phụ, cả đời này chung quy người chưa từng tính sai, mũi tên xuyên thủng đậm bạc, rượu giò mất ra nửa, mà vết thương của cậu cũng sâu không quá nửa tấc. Cậu im lặng cười lớn, mặt đầy những lệ. Con và Hải Thị mỗi người một ý hành sự tùy hứng, ngoảnh đầu lại, hóa ra tất thảy đều nằm trong tính toán của người. Bọn con vật vã giành tính mạng với trời, chẳng qua chỉ là con rối vô tri, thân quấn sợi tơ, sướng hát vở kịch mà người chọn. Chủ quản trước tạo phường Thi Lâm sợ sệt đứng ở đó, nhìn những ngón tay nhỏ nhắn không giống của nam tử tùy ý gõ trên mặt bàn trầm hương, tạo thành một chuỗi âm thanh. Thật không ngờ con cáo già này. Người đàn ông trẻ tuổi thu hồi vẻ mặt bông lân trước sau như một. Chúng ta phía tâm tư chọn hai con cát xanh thượng hạng, lại thành hòn đá kê chân trong ván cờ của y. Giờ thì hay rồi, Phương Trạc Anh đã trốn ra ngoài quan ngại. Vì mang tội tử ám sát hoàng đế nhà Trưng trong mình, nên thứ dân nộp khố không những không nghi ngờ hắn, mà còn coi hắn là thiếu liên anh kiệt, nhẫn nhục chịu khổ 15 năm trời. Mưu tính này của Phương Trư đích thực tinh vi. Mặt Ti Lâm Dung huyết đỏ lừ. Là tiểu nhân không đủ lanh lợi. Không ngờ Phượng Trư gieo mầm họa ở trên điện hạ, mà đến trá liệu kia cũng giết. Đáng lẽ tiểu nhân phải nghĩ đến. Sưởng Vương giơ tay lên ra hiệu y khỏi nói tiếp. Chuyện này không thể trách ông. Cô nàng mù kia không chết, sau khi trở về Hãm Châu, Phương Trạc Anh sẽ vẫn đối nghịch với chúng ta. Nhiều thêm một cái mạng của ả cũng chỉ khiến tâm ý của hắn kiên định hơn mà thôi. Như là mẫu đơn tỷ tỷ dẫu không chết, ta cũng sẽ không để mặc Húc Ca tiếp tục thế này. Dứt lời, Sưởng Vương ngẩng khuôn mặt thanh tú lên, cười khẽ. Ấy, không nên nói điều này với ông. Toàn thân Thi Lâm lạnh toát. Năm xưa, Yên Lăng đế cơ thấy phu ven thế khóa nặng nề, căm hận đế húc tàn ngược, vô đạo, nên khuyên Sưởng Vương giết vua tự lập. Sưởng Vương tự cảm thấy mình phe cánh không đủ, thời cơ chưa đến, cố ý bày ra vẻ phóng túng chơi bời trước mặt sau lưng mọi người. Đến Yên Lăng đế cơ cũng bị gạt, đế cơ giận dữ, mấy ngày sau tự mang rượu độc đi đến đối ẩm với đế húc, không ngờ bị Vũ Lâm áo đen ngăn trở. Yên Lăng đế cơ chạy trốn, cấm quân đuổi theo tới chòi canh ngoài thành, đế cơ trúng hai mũi tên, tự rút tên đâm xuyên ngực ra, gieo mình từ chòi canh năm trượng xuống, ngã chết tại đầu tường Vĩnh Lạc. Vì muốn bảo toàn Sưởng Vương nên nhận rằng mình là thứ nữ phần Dương Quận Vương, chết không nhắm mắt, giờ cũng chỉ đành chờ đến mùa xuân sang năm. Tả Bồ Đôn Vương đúng hẹn vợ công hoàng tuyển quan, thừa dịp trong kinh phòng vệ trống không. Ngón tay vẫn gõ trên mặt bàn, người đàn ông trẻ tuổi dưới ánh đèn nở nụ cười lạnh lùng. Có điều trước đó nhất định phải bẻ gãy mọi nanh vuốt của Phương Chư đã. Mẫu đơn tỷ tỷ thật quá ngu ngốc, không có can đảm, không có mưu trí. Cơ mà dẫu sao ta cũng phải khiến cái chết của tỷ ấy trở lên có ý nghĩa. Ngụy đế cơ chết, trong phủ sinh ca không đổi, khách cứ say mềm. Vương gọi thị tẩm, trời sáng hỏi rằng: đêm qua ta có nói say không, có nói mớ không? Mỹ nhân đáp: thưa không. Vương nói: nàng thông minh, cũng chỉ đến hôm nay, rút gươm chém chết. Trưng thư liệt vương kỷ, bách tạp nhất Sưởng Vương. Trên đường trở về Thiên Khải, nàng đổ bệnh ngoài Xích Sơn. Lúc đến dịch quán, người đã nằm phục trên lưng ngựa, một mạch mê man bất tỉnh. Thỉnh Lang Trung tới chữa, mời đến phòng riêng bách mạch kê đơn, nói là trúng gió cảm lạnh, con gái khí huyết hư nhược, thuận tiện kê toa thuốc tầm bổ. Phủ Nghĩ nghe xong không nói hai lời, thưởng cho Lang Trung một số tiền lớn. Lang Trung về nhà chết bất đắc kỳ tử ngay trong đêm đó. Tiền thường nhận được vừa vặn dùng vào việc lo liệu tang sự. Toa thuốc quả thật đúng bệnh, song chẳng phải cao minh. Hải Thị dần dần hạ sốt nhưng không khỏi hẳn. Phủ Nghĩa để lại vài người ở dịch quán chăm sóc, đợi nàng khỏi hẳn rồi hãy đuổi theo đại đội. Nàng lại chẳng ngó ngàng gì tới chính mình. Trời tháng 9 chớm lạnh, vẫn khoác áo mỏng đi khắp nơi, cũng chẳng biết đường mà tránh gió, tạo điều kiện cho cơn sốt cứ dai dẳng mãi. Chuyện về Thiên Khải cũng nuôi xuống từng ngày. Đến tháng 10 thì thêm chứng ho hen, phát sốt lúc chuyển tốt lúc trở xấu. Nàng chẳng nôn nóng, tựa như về kinh mượn một chút cũng hay. phái dần từng binh sĩ chiếu cố mình trở về. Tháng 11, tuyết lông ngỗng che trời lấp đất. Hải thị vẫn tập bắn trong sân giao dịch quán mỗi ngày. Trong mắt như không có tên, trong tay không có cung, tâm trạng như nước. Mũi tên mới chẻ dọc mũi tên cũ, từ lông đến đầu, bổ thành hai nửa, lặp đi lặp lại, chỉ có một hồng tâm. Mũi tên hỏng dần tích thành bó. Mới xem còn trầm trồ bản lĩnh như thần, xem lâu dần dần nhàm chán hết sức. Cô bé đầy tớ 15 tuổi trong dịch quán, tên là Tiểu Lục. Có lúc Tiểu Lục bung chậu đi tới hiên, sẽ dừng chân xem nàng bắn cung. Bầu má phính bị cống đỏ lựng, mắt ngập ý long lanh. Hải thị chỉ thầm cười khổ. Một ngày nọ, tự dưng Tiểu Lục đổi gan, rụt rè tới hỏi sinh nhật của Hải thị. Hải thị thuận miệng nói cho cô bé. Cô bé lại bứt rứt băn khoăn đứng lên, thoáng trừ trừ ngượng ngịu, lấy từ trong ngực ra một con bách hề. Hải thị có biết cái gọi là bách hề là con rối ba tấc làm bằng gỗ bách. Khi nào trẻ con bị đậu mùa hay người nhà ốm lâu không khỏi, phần lớn gia đình bình dân đều tiện tay làm một con bách hề, viết tên húy sinh nhật của người bệnh lên, bổ con rối ra làm đôi, ý rằng để bách hề thay người ốm chứng chịu tay ách. Tiểu Lục không biết viết chữ, đành nhờ Hải thị tự viết lên. Hải thị chẳng tin mấy trò vu cổ này, thấy Tiểu Lục hào hứng, cũng không tiện làm cho cô bé mất hứng. Viết xong, Tiểu Lục đặt con rối lên cọc bổ củi, lấy rìu bổ làm đôi, rồi thận trọng cầm vào trong nhà bếp hóa. Hớn ha hớn hở, bưng cho tàn hóa ra xong cho Hải thị xem. Lạ là sau đó, bệnh của Hải thị khởi sắc, số ngày phát sốt dần dần giảm thiểu. Lúc Tiểu Lục ra đời, loạn Nghi Vương đã bình định, quân Xích Sơn khôi phục đã khá sớm, lại thêm thiên nhiên giàu có sung túc, sản vật phong phú. Nhân gian cũng không giống như cha chú của Hải thị, đất đai khô cằn trồng trọt không được, buộc phải mò ngọc kiếm ăn trong sóng cả cá dữ. Cô bé này tuy xuất thân bần hàn, làm đầy tớ giúp việc kiếm sống, nhưng vẫn có được mười mấy năm cuộc sống yên ả, hồn nhiên chất phác mà trưởng thành. Ước chừng cô chẳng hề hay biết, nếu ở loạn thế, thanh xuân tươi đẹp và sự thơ ngây ấy sẽ trở thành mầm họa của cô. Hay là cứ như vậy, lấy võ lập nghiệp, làm lâm nhân cả đời cũng tốt, gắng thêm 20 năm, đợi đến khi dung mạo già cỗi, thì chút phiền não bị thiếu nữ để mắt này cũng sẽ chẳng còn nữa. Nghĩ đến đây, tự Hải thị cũng cảm thấy tâm tư như cho tàn, khẽ lắc đầu cười xòa. Trước trạm dịch hương náo người ngựa, quân Tào già cất cao giọng như thanh la hồng, réo tên cô bé đầy tớ: "Tiểu Lục, Tiểu Lục." Tiểu Lục luống cuống ứng tiếng, lê giày dép lẹt xoẹt chạy ra phía tính gọi. Tuyết rơi nhiều ngày không có khách đến, tất cả đều là quân vận chuyển tài liệu văn thư, phục vụ đặc biệt tốn sức. Vừa vào cửa đã hò hét hâm rượu tới: "Cho ngựa ăn đi, thay ông đây hong khô nón vành, mang cơm lên cho ông ăn, rồi còn lên đường." Lần nào cũng giày vò Tiểu Lục đến nửa giờ. Hải thị ngẩng đầu nhìn lên trời, tuyết rơi dày mù mịt, đậu lên môi, dần dần hóa thành lạnh lẽo châm trích. Ngày ấy hỗn độn, nhìn thế nào cũng chẳng rõ ràng. Nền nhà eo ẹp dưới mái hiên lại vang lên một trận lẹt xẹt. Hải thị đưa mắt sang, Tiểu Lục bất ngờ trở lại, trong tay hô hơ một phong thư. Từ xa đã gọi inh ỏi: "Phương đại nhân, ngài có thư." Đụng đưa tới ngón tay chạm nhau, mặt cô bé đỏ bừng. Hải thị lúng túng nhận thư, vừa đi vừa tháo. Thư rất mỏng, trên phong bì để là khoản, đơn giản một chữ Phương. 3 tháng không liên lạc với chàng là chuyện hiếm có đối với Hải thị. Nàng cắn nhẹ môi dưới, mặt hiện vẻ giận dỗi thiếu niên, thò hai tay và rút tờ giấy bên trong ra. Tiểu Lục hào hứng theo sau nàng, bỗng ngạc nhiên khựng lại. Vị tướng quân trẻ tuổi trước mắt bỗng thẳng lưng cứng còng, lại như bị cái gì chọc phải, đột nhiên buông thõng tay. Trong phong bì trắng trơn bay xuống một tờ giấy, viết thư đỏ thắm, rực chói trong tuyết như muốn đốt người. Cô bé mau mắn ngồi xổm xuống trước, định nhặt lên cho anh chàng, chợt bị đè tay xuống. Cánh tay ấy mảnh khảnh cứng cáp, nhiệt độ lòng bàn tay hơi nóng, có thể cảm nhận được rất nhiều chỗ nổi lên vết chai mỏng. Tiểu Lục chỉ cảm thấy trong đầu ầm nổ, tai đỏ bừng như nung. "Đừng chạm vào nó." Hải thị nhíu chặt mày, thần sắc lạnh lẽo bức người, cơ hồ nổi sát khí. Tiểu Lục nhất thời trắng bật mặt, sắc đỏ rút sạch, nước mắt ẩn ở cũng chẳng dám chảy xuống. Vị tướng quân thiếu niên anh tuấn cởi mở này sao bỗng chốc lại khiến người ta sởn gai ốc đến thế? Hải thị nhặt tờ giấy đỏ lên, lưỡng lự chốc lát rồi mở nó ra đọc nội dung bên trong. Mặt mày thanh tú lộ vẻ kinh ngạc, nghiêng đầu truy hỏi Tiểu Lục, người đưa thư đâu? Đang chờ sảnh trước à? Giọng Tiểu Lục không vững, run rẩy trả lời. Rào một tiếng, cô bé bị dọa giật bắn mình, trộm ngó trong khoảng sân động tuyết nạm đầy mũi tên. Hải thị đã chẳng còn bóng dáng. Hải thị chạy băng băng tới trước sảnh dịch quán. Đang chờ ở đó là một người lính trung niên bình thường, dung mạo phổ thông đến khó lòng ghi nhớ, nhưng lại có phần quen mắt. Trông thấy Hải thị, người lính đứng dậy qua hành lễ, cử chỉ vững chãi như núi, khiến người ta không thể khinh thường. Phải rồi, quả đúng là từng trông thấy người này mấy lần trong Tệ Phong quán. Hẳn là một nhân vật có tiếng có miếng ở trong Vũ Lâm quân áo đen. Có thể thấy Phương Chư rất thận trọng với bức thư này. Anh có mang đủ tiền theo không? Hải thị hỏi. Bẩm tiểu công tử, đủ à? Vậy anh tự mua một con ngựa trở về, để ta cưỡi con ngựa của anh. Hải thị vừa nói vừa đi thẳng ra cửa tới chuồng ngựa. Người lính cưỡi phong tuấn chạy nhanh nhất trong quán đến. Vốn là con ngựa của Trạc Anh, yên ngựa hay còn chưa tháo xuống, Hải thị dắt nó ra. Nó cũng nhận ra Hải thị, chớp cặp mắt đen lấy ánh nước, vô cùng dễ bảo. Nàng dầu dầu vỗ lưng ngựa, nhảy lên quất một roi. Phong Tuấn lập tức vọt đi như bóng chớp. Từ Xích Sơn Thành đến Thiên Khải phải đi 600 dặm đường. Hiệu Phi Phượng Chữ Vàng chuyên chuyển phát khẩn, cưỡi khoái mã cũng phải mất một ngày một đêm. Đi đường bình thường càng lại gần cần thêm 5-6 ngày. Tuyết lớn bao phủ con đường trước mắt. Phong Tuấn phá tước rạch xương, chạy thẳng về phía nam. Gió bấc tuyết bay, song cửa vang lên tiếng gõ. Phương Chư mở bừng hai mắt. Trong tiếng gió tuyết, xa xa vọng lại một tiếng vó ngựa một đường lao đến. Dấu vết kiếp sống chinh chiến nhiều năm để lại trên con người chàng đã biến mất. Chai ra dương cung, thương ra đao kiếm, dần già đều đã bình phục. Chỉ có chứng ngủ nông giấc và thính lực nhạy bén là không đổi. Tiếng vó ngựa kia dừng lại cách đó chừng 2-3 dặm, hẳn là gọi Vũ Lâm đang trực ca ở Thủy Hoa Môn, rồi lại phóng ngựa chạy thẳng đến Tệ Phong quán. Đêm sâu tĩnh lặng, tiếng càng rõ mồn một. Người này không phải Hải thị thì còn có thể là ai? Hồ Xương Bình đã sớm kết băng. Nhớ lại ngày đó, ngoài sông sen nở đẹp tươi, hoa ngải soi bóng xuống hồ. Nửa năm lại trôi qua như vậy, ngoài cửa có tiếng rào bước thoăn thoắt, theo đó là giọng của thị vệ nhẹ nhàng khuyên can. Thị vệ kêu ám một tiếng thâm thấp, chắc là bị đánh. Chàng không khỏi cười khổ, ai mà cản nổi nàng. Hải thị sập vào phòng ngủ của chàng, đóng cửa lại, một đường chạy như gió. Trên vai chàng dính một bông tuyết, có điều viền gáy áo hứng gió trước cổ thì đã tích một đường tuyết vụn mỏng. Trông nàng sấn lên trước, chàng cũng chẳng kinh ngạc, hơi nhòm dậy đợi nàng mở miệng. Con ngươi chàng thâm thúy nan dài, khiến người ta nhìn không ra ánh sáng tụ trong đó, nhưng không thấy đáy, u tối đen kịt. Lửa than trong phòng ẩm sực, bấy giờ Hải thị mới nhận ra tay chân gò má của mình đã cóng đến mất chi mất giác. Dần dần nàng cảm nhận được hơi thở nóng bỏng do sốt của mình. Lửa than chẳng sưởi ấm được nàng. Cái khiến nàng ấm áp trở lại là cơn bệnh trong người. Nàng gắng thỏ tay vào ngực, mở tờ giấy đó ra, vươn cánh tay chậm rãi tỉa đến trước mặt Phương Chư. Thế này là có ý gì? Mắt mày thanh lệ không ngăn được phẫn nộ dâng lên. Ban thưởng cơ à? Vì con tự tay giết Trạc Anh thay người, nên dùng cái này ban thưởng cho lòng trung thành chuyên chất của con. Người đàn ông cách tờ giấy đỏ nhìn nàng, lại không trả lời. Giấy đỏ in cặp uyên ương nhũ vàng, cuốn sổ đóng kiểu gấp đầu cuối tương liên, ngụ ý đoàn viên sum vầy. Thiếp canh hợp hôn. Trên nửa trang giấy đỏ mở ra, chỉ hé lộ hai cái tên: Phương Giám Minh, Diệp Hải Thị. Nét bút ngay ngắn tròn trịa, nhìn là biết thể đài các. Con em thế gia được dạy từ nhỏ, chàng dùng tên khai sinh, cũng vẫn nhớ nàng họ Diệp. Chàng biết nàng và Trạc Anh tình như thủ túc, biết bắt nàng tự tay hạ sát Trạc Anh là chuyện gian nan thế nào, thế nên rốt cuộc chàng cũng chịu cho nàng một chút bồi thường ư. Ánh nến bỗng vống cao, bắn ra tiếng nổ lép bép. Tâm huyết Hải thị như sôi trào, ngũ tạng tựa như nung, một nỗi cay đắng mắc kẹt ở trong họng, hơi nhoi nhoi muốn trào hẳn lên. Nắm chặt quyền, nhắm mắt, dùng hết sức bình sinh, nuốt mạnh cả họng bi phân ấy xuống. Lại lần nữa mở mắt, nàng tự cảm thấy kinh ngạc khi bản thân có thể bình tĩnh lạnh nhạt nói từng chữ: con không giết huynh ấy. Con biết sườn trái huynh ấy luôn giấu một nậm rượu, con chỉ bắn trúng cái nậm rượu ấy, con làm trái ý người, lần đầu tiên trong đời. Giọng cất cao nhưng thống khoái khó tả. Ta biết, ngữ điệu ôn hòa nhã nhặn, hơi nhúm cười. Người không biết. Chua xót đột ngột tập kích mở bung hàm răng nghiến chặt của nàng. Hải thị cho rằng mình sẽ quát lên, xong cuối cùng nói ra khỏi miệng chỉ là tiếng khàn khàn kiềm chế. Người muốn con giết người, con chưa bao giờ hỏi thêm một câu. Nhưng nếu một ngày nào đó con và Trạc Anh phải giết hại lẫn nhau, thì việc gì phải để chúng con sinh huynh gọi đệ? Việc gì phải để chúng con cùng ăn cùng ngủ, cùng luyện võ, cùng học bài? Con quả thật có tâm tư với người, nhưng chưa bao giờ dám trông mong khả năng này được hồi báo. Chỉ cần không khiến người khó xử, con bằng lòng tự mình nhẫn lại, tuyệt không có nửa câu oán hận. Trong mắt nàng lăn xuống ánh hình quang nóng bỏng. Nhưng nếu muốn con làm đao kiếm giết người, ưng quyền trung thành, thì cần phải đem một mối hôn nhân rỗng tuếch ra làm mồi câu ngon ngọt. Người cũng hơi khinh rẻ con quá rồi. Người trước mắt không hề tránh né ánh mắt sắc nhọn của nàng, khuôn mặt hé cười. Ta biết, Trạc Anh cũng biết, con là một đứa trẻ cực kỳ sáng dạ. Tuy ta chưa từng nói cái gì, con cũng biết phải làm thế nào. Hôm nay hộ tịch ở Đại Ưng, Trạc Anh đã là người chết, nhưng trong mắt người Hộc Khố thì lại là Đạt Hãn, Nhĩ Tát lưu vong trở về. Không chịu một mũi tên này, đảng Sưởng Vương nhất định sẽ không chịu để yên. Trạc Anh ở Hộc Khố khó có lòng có chỗ đứng. Mũi tên ấy còn bắn rất khéo, vừa vặn đúng chỗ ta và Trạc Anh hy vọng. Hải thị dần dần thay đổi sắc mặt, răng kín hoang mang. Phượng Trư chỉ mỉm cười tự tiếp. Con quá tỉ hứng. Cái con muốn, ta vốn không thể cho, nhưng ta biết lần này con tủi thân nhường nào. Trên khuôn mặt ôn hòa đan chính, vết đao nửa tấc nhếch lên ngậm nụ cười, có thần thái trong vắt như thiếu niên bay vút. Và lại, cũng nhiều năm rồi, ta chưa từng tùy hứng. Hải thị ngơ ngác chớp chớp đôi mắt long lanh của mình, tâm tư xoay mòng mòng, còn chưa kịp hiểu rõ những lời chàng nói. Tay và vai đã run lẩy bẩy, trong mạch máu chảy dần dần nỗi chua xót và hạnh phúc. Một khắc sau, nàng ngẩng mặt lên, trên mặt hơi hơi hai vầng đỏ au. Chàng khoác áo xuống giường, hai tay ấp lấy nắm đấm siết chặt của nàng, cậy ra từng chút, rút thiếp canh bị vo thành một cục ra, cười nhỏ. Đừng bóp hỏng, còn hữu dụng. Tuy chỉ có con và ta, nhưng cũng không thể không xem trọng thế được. Ta đã dặn phòng bếp tối mai làm vài vón cắt tường. Bản triều quy định hoạn quan có thể cưới cung nhân làm vợ, gọi là đối thục. Còn có người mua nhà riêng để ở ngoại cung, cưới vợ bé, chẳng thèm giấu giếm, mà còn làm lấy làm kiêu hãnh. Ai cũng biết hôn nhân của hoạn quan thực chất là như thế nào. Nhưng như thể để tranh sĩ diện, kiểu cưới xin này vẫn thường làm đủ 6 lễ lạp thái: vấn danh, nạp cát, nạp trinh, chỉnh kỳ, thân nghênh. Nếu đón dâu ngoài cung thì lại càng phô trương, để phòng tuổi già không ai phụng dưỡng. Thu nuôi con nhà bình dân nghèo cũng chẳng hiếm lạ gì. Nhưng chỉ duy nhất chàng và nàng không thể. Trước mặt mọi người, họ là tổng quản nội cung và võ tướng biên cương, cha nuôi và con nuôi, thiến hoạn và thiếu niên. Mỗi một tầng quan hệ đều khiến người ta nghe sởn da gà, đi ngược với luân thường. Nếu phơi bày thân phận nữ nhi của nàng, thì chuyện lấy thân phận con trai tham gia kỳ thi võ, được khâm điểm thám hoa, sẽ thành đại tội khi quân, không thể dung thứ. Thiếp canh này nhất định không thể công khai, dâng cúng trước trời đất tông tộc. Đầu gối nàng nhuyễn ra, trong tai nổ vang rền, cơn mệt mỏi không ăn không ngủ, ôm bệnh buôn 3-600 dặm đường, đã khoét rỗng nàng. Vui mừng quá đỗi và bi ai cực độ đan xen cuồng chéo, cuối cùng như một con sóng dữ dằn, nuốt chừng ý thức của Hải thị. Trong lòng trống rỗng, ngã xuống bên cạnh, được Phương Trư đỡ eo ôm lấy, lại loáng thoáng nghe có người gõ cửa. Nàng gượng sức đẩy chàng đứng thẳng dậy, bàn tay trên eo lại thắt chặt kình lực, không cho cựa quậy. Giọng nói hiền hòa cất lên: Tiêu tử à, Vào đi. Hải thị chợt cảm thấy sau tai tê rần, ngay sau đó hoàn toàn chìm vào trong giấc nồng. Đẩy cửa đi vào chính là người lính trung niên đến Xích Sơn Thành đưa thư. Hẳn cũng toàn lực chạy theo sau, chỉ đến muộn hơn Hải thị một canh giờ. Khuỷu tay Phương Trư ôm vai gầy eo thon của thiếu niên, mà trên mặt người lính tên tiêu tử kia chẳng có chút kinh hãi nào, chỉ chắp tay sơ sơ, cũng không gọi tôn xưng mà mở miệng nói thẳng: Đến nô truyền tin, bên Sưởng Vương đã bị xong kế sách, mượn cớ sinh nhật sắp tới của hắn, xin hoàng thượng chấp thuận điều tiểu công tử vào vương phủ đảm nhận chức thử vệ đến đầu năm sau. Đường xá hoàng tuyển quan thông suốt, tiểu công tử trở về đóng giữ ở Hàn Tiền Quang thì thôi. Ngoài ra, lúc tuyến nô nghe lén, còn nghe thấy Sưởng Vương gọi tiểu công tử là con bé họ Phương. Phương Trư đã đặt Hải thị lên giường, giờ vầng trán chân láng của nàng kiểm tra, nhiệt độ đã giảm bớt phần nào. Đôi mắt long lanh sáng tươi kia nhắm lại, khuôn mặt ngủ say của nàng thế mà lại yêu kiều đến bất ngờ. Hay cho một tiểu vương gia nóng nảy, định đuổi tận giết tuyệt thuộc hạ của ta trước đầu xuân đấy à? Chàng mở lời cũng chẳng quay đầu lại, mà ngắm dung nhan của nàng, vươn ngón tay lau lớp mồ hôi mỏng trên ấn đường của nàng. Tổng quản, trước giờ tiêu tử ăn nói vẫn luôn thong dong ung dung, lúc này cũng không khỏi hơi lên giọng. Phương Trư quay người lại bình tĩnh nói: Vốn là lỗi của ta, không nên ôm lòng cậu may. Anh trở về đi, ngày mai đi kỳ việt săn bắn, anh hãy trông chừng đám Sưởng Vương thật kỹ, chớ để họ gây khó dễ trước thời hạn. Hải thị mà vào Sưởng Vương phủ rồi thì khó mà trở ra được lắm. Nhưng gió tuyết lớn thế này, có khi nào ngày mai hoàng thượng không đi săn? Tiểu tử hỏi. Dưới ánh nến, sắc mặt của Phương Trư hơi nhợt nhạt. Ngày mai nếu hoàng thượng không đi săn thì tính mạng của đứa trẻ này e là sắp hủy rồi. Sau đó tiêu tử ra ngoài thành một chuyến trong đêm, trước khi trời sáng mới trở về cung. Y ôm một con ưng non vừa lấy được, ngồi trên nóc hiết sơn của Chủng Nhân Môn. Trong tuyết lớn lả tả, thấy ánh đèn như hạt đậu trong trác viện của Tế Phong quán trong thẳng tới sáng. Dở lan trong kim thành cung sáng trưng thâu đêm, công nhân bắt đầu qua lại. Hết chương 9. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.